và đang tuyển mộ thêm những người tình nguyện. Rất nhiều thợ săn đang hăng hái tham gia. Người ta đặt giải thưởng cao cho xác lũ sói. Như vậy có nghĩa là trong rừng sẽ dày đặc những hỏa lực cho mà xem. Bố lo lắm. Vừa nói bố vừa lắc đầu. Một khi người ta càng thích thú thì tai nạn sẽ càng xảy ra. Họ sẽ bắn vào lũ sói hả bố? Giọng nói tôi bỗng nâng cao thành 3 quãng 8. Chúng ta còn biết làm gì khác đây? Có chuyện gì đó không ổn hả con? Bố hỏi, đôi mắt căng thẳng nhìn vào sắc mặt của tôi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy chóng mặt. Chắc hẳn mặt tôi lúc này đang trắng hơn cả lúc bình thường. Con không cần bố giữ cho vững đấy chứ, có phải không? Tôi không tài nào cất tiếng trả lời nổi. Nếu như bố không đang nhìn tôi, chắc chắn tôi đã làm tư thế kẹp đầu vào giữa 2 đầu gối rồi. Tôi đã quên khuấy những chuyện du khách bị mất tích, những vết chân có máu. Tôi đã không kết hợp những dự kiện đó lại với sự phát hiện của tôi. Nào con gái, đừng để cho chuyện đó làm con sợ. Con cứ ở trong thị trấn hoặc trên đường cao tốc, không dừng đâu cả, được không? Dạ được, tôi trả lời bố một cách yếu ớt. Bố phải đi đây. Lần đầu tiên tôi nhìn bố thật lâu và thật gần. Thắt lưng của bố đã được dắt súng. Hai chân của bố đã mang vào đôi giày ống chuyên dùng để đi bộ đường trường. Bố đã tươm tất đâu vào đấy cho chuyến thi hành công vụ. Bố không định tới đó để lùng theo lũ sói đấy chứ, phải không bố? Bố phải giúp đỡ mọi người, Bèo ạ. Mọi người đang lần lần mất tích mà. Giọng nói của tôi bỗng trở nên khắc khoải, gần như đã bị kích động hoàn toàn. Không, không, bố đừng đi, nguy hiểm lắm. Bố phải làm nhiệm vụ của mình, con gái à. Đừng bi quan như thế chứ, bố sẽ không bị làm sao đâu. Nói xong, bố quay ra cửa và giữ cửa mở, chờ tôi. Con cũng đi luôn chứ. Tôi ngần ngừ, bụng tôi vẫn còn đang sắn lại như cái ruột gà. Tôi biết nói gì để ngăn bố lại bây giờ. Tôi chóng mặt quá, không còn nghĩ ra được điều gì cho ra hồn nữa. Bells, chắc là xuống Labert bây giờ hay còn sớm quá. Tôi thiều thào. Bố đồng ý, bố đáp rồi đóng cửa lại, lững thững bước ra ngoài trời mưa. Ngay khi bố vừa đi khuất, tôi ngồi sụp xuống nền nhà và dúi đầu vào 2 đầu gối. Tôi có nên đi theo bố không? Tôi sẽ phải nói gì bây giờ? Thế còn Jacob thì sao? Jacob là người bạn thân nhất của tôi. Tôi cần phải cảnh báo cậu ta. Nếu cậu ta thật sự là... Tôi co rúm người lại, nhưng vẫn buộc mình phải dùng đến cái từ đó. Người sói thì mọi người sẽ chĩa súng vào bắn cậu ta. Tôi cần phải cảnh báo với Jacob và những người bạn của cậu ấy mới được. Mọi người sẽ giết họ nếu họ cứ mang theo cái hình hài của những con sói khổng lồ mà chạy lanh quanh như vậy. Tôi cần phải ngăn họ lại. Họ phải dừng lại, bố tôi sẽ vào rừng. Họ có sợ điều đó không? Tôi tự hỏi. Cho tới tận giờ phút này, chỉ có những người lạ mất tích. Điều đó có cái nghĩa gì không? Hay chỉ là vô tình trùng hợp mà thôi? Muốn gì thì gì, tôi phải cảnh báo cho Jacob. Hay là Jacob là người bạn thân nhất của tôi, nhưng đồng thời cậu ta cũng là một quái vật nữa. Phải chăng cậu ta một mặt là người, một mặt là ác quỷ? Tôi có nên mất nước không đây? Giả như cậu ta và những người bạn của cậu ta chính là những kẻ giết người thì sao? Biết đâu chừng họ quả thật chính là những tên đao phủ hạ sát những du khách vô tội không gấm tay. Và giả như rốt cuộc chính họ là những nhân vật chỉ có trong những bộ phim kinh dị, thì có sai lầm không khi ra sức bảo vệ họ và không thể tránh được? Tôi bắt đầu so sánh Jacob cùng những người bạn của cậu ta với gia đình Cullen một cách khổ sở. Tôi bấu rịch lấy ngực của mình, cố chịu đựng những lỗ hổng vô hình để mà nghĩ về họ. Rõ ràng là tôi không biết một tí gì về người sói cả. Nếu phải mường tượng thì tôi sẽ chú ý đến mấy bộ phim trong đó có những nhân vật lông lá nửa người nửa thú hay gì khác mà thôi. Vậy nên tôi chẳng thể nào biết được tại sao họ lại đi săn, vì đói, vì khát, hay là vì muốn thỏa mãn cái ý thức tội lỗi là giết người. Thật khó mà xét được khi trong tay chẳng có lấy một thông tin nào. Nhưng chắc chắn sẽ không thể tệ hại hơn cái gia đình mà Cullen phải chịu đựng trên hành trình trở thành người tốt. Bất giác tôi nghĩ đến Esme, đôi mắt bỗng nhè nhẹ trước khi tôi nhớ đến gương mặt đáng yêu thánh thiện của bà. Bà quả là một người mẹ đúng nghĩa, giàu tình yêu thương xiết bao. Bà đã phải ngưng thở trong nỗi xấu hổ khi phải rời xa tôi trong lúc tôi đang bị chảy máu. Không có gì là có thể khó khăn hơn thế. Rồi tôi nghĩ đến bác sĩ Kalai, nghĩ đến hàng thế kỷ ông ta phải chịu đựng và tranh đấu để có thể trơ được với mùi máu, để mà được sống với cuộc đời của một bác sĩ. Không có gì là khó khăn hơn thế cả. Vậy mà người sói đã chọn con đường ngược lại. Và giờ đây tôi, chính tôi đây, nên lựa chọn thế nào?